Tổng giám đốc bức hôn. Chương 1, góc truyện audio.com. Tốt, Coco nói một tiếng đã đi ra, khiến mọi người biết chúng ta tình cảm mãnh liệt nên nhộn nhạo. Đến nỗi kêu sợ hãi liên tục à, Lâm Lập Phong nhìn bộ dạng kinh hoàng của nàng có ý đùa. Lâm Lập Phong nói khiến Hạ Tử Tình mặt mày đều đỏ lên cả. Anh muốn thế nào? Lâm Lập Phong đã đem nàng bước vào tường, khiến nàng không cách nào nhút nhích. Tôi chỉ muốn ôm cô vợ mới của tôi, cùng nhau qua đêm tân hôn à. Hắn đem cánh tay cường tráng của mình ôm cô vào ngực, không cho nàng có được nửa điểm phản kháng. Bọn họ thân thể dính sát vào nhau cùng một chỗ, mùi đàn ông đặc biệt trên người hắn vây lấy cô. Nàng để hai tay trước ngực tận lực muốn tách anh ra. Anh rốt cuộc muốn như thế nào mới buông tha tôi? Hạ Tử Tình cầu xin, trở thành vợ của tôi làm tôi chán ghét em, tôi sẽ tha cho em. Hắn lãnh khốc không gì sánh được nói. Hạ Tử Tình ngẩng đầu tức giận cùng anh nhìn nhau. Đừng mơ tưởng, tôi tuyệt đối cô làm vợ anh. Cả cho anh là tôi bị bất đắc dĩ phải làm. Nhưng cô phải là tôi sẽ mặc cho anh ăn sạch, mặc cho anh an bài. Tốt, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng đẩy vài cọng tóc trên trán cô xuống. Thoáng chốc khiến cho nàng có một trận rét run. Thấy phản ứng của nàng, hắn bí hiểm cười, chúng ta thử xem nhé. Vừa nói ngón tay cái của anh vừa đem cằm nàng nhấc lên. Hắn chuẩn xác hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Bờ môi của hắn vô tình hút lấy nàng, không chút nào tiếc rẻ mà chà đạp nàng. Môi của nàng bị nuốt trọn trong miệng. Đầu lưỡi của hắn mềm nhẵn tiến vào trong miệng nàng cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa. Nàng không thể chịu đựng được lời lẽ dây dưa của hắn dùng hết toàn lực đẩy hắn ra. Hắn có chút buông ra, nhưng rất nhanh lại một lần nữa đem nàng ôm chặt vào lòng. Cùng nàng song song té ngã trên giường, tốc độ thật nhanh, hắn đem nàng áp đảo trên giường, tiếp tục công việc hôn nàng triền miên. Nàng bị áp dưới thân hắn, cô cách nào nhút nhích, nàng tự nói với chính mình, dù là đang rất nhục nhã, nhưng nàng sẽ cô hề tỏ vẻ yếu kém, nàng sẽ phản ứng không cho anh muốn làm gì thì làm. Dù cho anh có mạnh hơn, vững vàng giữ lấy nàng, nàng cũng không khuất phục, bàn tay to của hắn tiến thẳng vào trong quần áo nàng. Ôn nhu vuốt ve da thịt nàng mềm nhẵn, trên người nàng bỗng dấy lên một ngọn lửa vô danh. Hắn trượt nụ hôn xuống cổ nàng, hôn nhẹ vào chiếc cổ như cánh hoa bàn là tả rơi khiến cho nàng run lên một trận, nàng nắm chặt nắm tay. Cô để chính mình bị dụ dỗ, xem ra, thân thể của em so với miệng của em còn thành thật hơn. Hắn ngẩng đầu trước ngực nàng băng lãnh nói, đôi mắt lộ chút vẻ đùa giỡn. Hạ Tử Tình lập tức đẩy hắn ra. Xoay người lại, nàng sửa lại đám quần áo mất trật tự của mình rồi quay sang anh kêu to. Anh, đồ đại ác ma, đại sát quỷ, anh mau cút. Lâm Lập Phong vẻ mặt buồn cười nhìn nàng, dám mắng chồng mình là đại sát quỷ. Hạ Tử Tình em đúng thật là đáng ngạc nhiên. Lâm Lập Phong, anh mau cút đi cho tôi. Hạ Tử Tình khan giọng hô, được rồi, em cô nên kích động. Rõ ràng là em cô muốn cùng tôi chia sẻ giường, vậy thì tôi đi tìm người khác tới. Hạ Vũ vỗ tay, một người ăn mặc diêm dúa lẳng lơ xuất hiện, cô nàng từ phòng toilet đi ra, thoáng cái đã gục trong lòng anh. Lập Phong, em nghĩ mình muốn chết rồi đây. Tại sao anh lại kêu em đi ra trễ như vậy? Em ở bên trong khó chịu muốn chết. Cô nàng làm nũng, thanh âm khiến Hạ Tử Tình cả người đều nổi da gà. Hết cách rồi, tại cô ta không chịu đi, cô còn cách nào khác đành phải làm tủi thân em. Lâm Lập Phong vô cùng thân thiết điểm nhẹ lên đôi môi tươi đẹp của nàng. Gian phòng sát vách, thanh âm nữ nhân vẫn câu ngừng truyền tới, với một cường độ càng lúc càng lớn. Hạ Tử Tình cố sức bịt lỗ tai, nhưng nàng làm thế nào cũng có thể ngăn cản cái thanh âm khiến nàng buồn nôn kia phát ra. Lâm Lập Phong, tên chết tiệt, người phụ nữ chết tiệt cô biết xấu hổ. Lẽ nào bọn họ ngoại trừ tập trung làm cái việc này thì có thể nhỏ tiếng một chút được sao? Lẽ nào bọn họ không biết bọn họ lớn tiếng như vậy sẽ quấy rối đến người khác sao? Hạ Tử Tình hung hăng buông thân thể mềm mại xuống dưới nệm. Sau đó lại mạnh mẽ đứng lên, cái tên đàn ông chết tiệt kia, dựa vào cái gì để nàng ngủ ở phòng khách, dựa vào cái gì mà ngày hôm nay lại đem nàng quẳng ra bên ngoài. Tuy rằng nàng căn bản là đang ở nhờ, thế nhưng, Hạ Tử Tình nàng cũng không thể để mặc cho người ta khi dễ. Nếu hắn đã làm nàng cảm thấy nhục nhã như vậy thì cũng đừng trách nàng không khách khí. Nghĩ tới đây, Hạ Tử Tình cắn cắn môi, sau đó đi nhanh rời khỏi phòng khách. Một lát sau, bóng dáng nhỏ nhắn xinh xinh của nàng đã xuất hiện trước cửa. Trong tay còn cầm một cái thùng đá nho nhỏ, nhìn vào cánh cửa khép hờ. Hạ Tử Tình lộ ra gương mặt cười nhạt, Lâm Lập Phong, tên đàn ông chết tiệt, ta sẽ cho ngươi càng lúc càng hưng phấn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hạ Tử Tình chậm rãi đi vào, đang ôm nhau trên giường hôn nồng nhiệt, cặp trai gái vẫn chưa phát hiện là nàng đang tiến đến. Vẫn đang tiếp tục công việc hạ hỏa, trò chơi người lớn, nữ nhân diễm lệ kia nửa người trên toàn bộ đều không che đậy. Trong miệng phát ra âm thanh yêu kiều, còn Lâm Lập Phong vẫn đang ghé vào thân trên của nữ nhân kia mà không ngừng nỗ lực. Cô hề để ý rằng Hạ Tử Tình đang tiến đến gần. Hạ Tử Tình trên mặt ý cười càng đậm, nàng bước nhanh tới bên giường, giơ thùng đá lên cô chung. Dầm một tiếng, đem nửa thùng đá, toàn bộ hất tới đôi nam nữ đang ôm nhau trên giường. Lâm Lập Phong lập tức nhảy dựng lên. Hạ Tử Tình, cô bị điên sao? Lâm Lập Phong nghiến răng nghiến lợi mà gào thét. Hạ Tử Tình cười dài mà nói. Lâm Lập Phong, có thích món quà tôi tặng cho anh cô? Chết tiệt, Lâm Lập Phong nắm tay nàng đem nàng bước đến vách tường. Hai mắt bốc cháy lửa giận. Phong! Phong, trên giường, cô nàng lo lắng kêu hắn, cút, nhanh cút cho ta, Lâm Lập Phong không quay đầu lại mà gào lên, con mắt nhìn chằm chằm Hạ Tử Tình, nếu như con mắt có thể giết người, hắn đã đem Hạ Tử Tình giết chết vài ngàn lần, cô nàng lôi kéo quần áo, bĩu môi rất không tình nguyện mà rời đi, cách chương.